đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 104, khắp huyết hầu, Đông Phương Vi ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Tấn dẫn Tô Hạo bọn người hướng về mật thất đi đến, một đường lên gặp phải người hầu cũng đều bị đánh phát rơi. Bọn họ xuyên qua hậu viện một đạo hành lang, đi vào một ngọn núi giả. Trước mặt Từ Mã Tấn nhấn hòn non bộ cơ quan, hòn non bộ phía trên cửa đá nhẹ nhàng mở ra. Đại nhân, ngài muốn đồ vật ngay tại trong núi giả. Đại nhân là cùng ta đi vào chung, vẫn là ta đi vào lấy ra cho đại nhân? Từ Mã Tấn khom người mà hỏi. Phía trước dẫn đường, thượng quan Kim Hồng nhìn thoáng qua Từ Mã Tấn trầm giọng nói ra. Từ Mã Tiếp Kiến hình dáng một chân bước vào mật thất, mà thượng quan Kim Hồng thì là đi theo, một bên Hải Lan Châu cũng muốn theo sau, lại bị Tô Hạo một thanh cho kéo lại. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Hải Lan Châu thần sắc cứng lại, dừng lại muốn bước vào bước chân. Tô Thiếu, là cảm thấy không thích hợp sao? Hải Lan Châu trầm giọng hỏi, nhưng là nàng có chút không tin, chẳng lẽ cái này Tư Mã Tấn dám cầm toàn bộ Tư Mã ra làm tiền đặt cược? Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, trước mặt hòn non bộ cửa đá, đột nhiên rơi xuống, Hải Lan Châu sắc mặt chấn động, nàng vừa mới tâm lý còn tại cho rằng Tư Mã Tấn không dám làm như thế đây. Ta cũng không biết, chỉ là suy đoán. Hải Lan Châu hướng về Tô Hạo nhìn lại, nàng muốn biết Tô Hạo là làm sao thấy được, nhưng là Tô Hạo lại mở miệng nói. Bất quá Tô Hạo, Hải Lan Châu không có tin tưởng. Kỳ thật Tô Hạo thật không có nhìn ra cái gì, chỉ lúc trước đọc tiểu thuyết nhìn nhiều hơn. Từ Mã Tấn cất giấu đồ vật không đơn giản, như vậy hắn liền sẽ sợ bị diệt khẩu, mà Từ Mã Tấn làm Từ Mã gia gia chủ, hắn biết mình rơi vào tình huống ắt phải chết, tự nhiên muốn cân nhắc gia tộc người, hắn sợ thượng quan Kim Hồng diệt sát hắn Từ Mã toàn tộc. Cho nên có thể nói, hắn sẽ làm liều chết đánh cược một lần, mà mật thất làm Tư Mã ra cấm địa, bên trong khẳng định có một số đặc thù cơ quan, cái kia chính là Tư Mã Tấn sau cùng thủ đoạn. Không nghĩ tới thật bị Tô Hạo cho đoán chúng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thượng quan đại nhân, không có sao chứ? Quảng cáo, Hải Lan Châu có chút vội vàng hỏi. Liền ở chỗ này chờ, đến mức thượng quan đại nhân an nguy, chúng ta không lo lắng. Thượng quan Kim Hồng chính là nhất đại kiêu hùng, càng là đứng đầu một bang, hắn làm sao lại bị Tư Mã Tấn ám toán bên trong, huống chi thượng quan Kim Hồng cầm giữ có thiên cảnh bát trọng thực lực, Tư Mã Tấn muốn ám toán hắn, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mật thất bên trong, đây là một cái phát tán hồng quang mật thất, nhưng là mật thất trung gian, không có cái gì bài trí, nhìn qua chỉ là một cái chỗ tu luyện. Nơi này Tư Mã Tấn chỗ tu luyện, xem ra ngươi có sau cùng thủ đoạn, thượng quan Kim Hồng thần sắc rất bình thản nhìn lấy Tư Mã Tấn nói. Đúng vậy, nơi này có ta sau cùng át chủ bài, mật thất này dưới đáy, bị ta quán chú số lớn dầu hỏa, chỉ cần chân phải của ta dùng lực một bước như vậy nơi này trong nháy mắt nổ tung lại hóa thành biển lửa, ta muốn coi như ngươi thiên cảnh thực lực cũng không thể trốn thoát. Từ Mã Tấn hung ác âm thanh nói, xem ra ngươi là không muốn đem đồ vật giao ra, thượng quan Kim Hồng ánh mắt sắc bén nhìn lấy Từ Mã Tấn nói. Ta làm sao lại đem địa đồ giao cho các ngươi đâu? Giao cho các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không để ta Tư Mã ra tồn tại, cái này đều là các ngươi ép. Từ Mã Tấn sắc mặt dữ tợn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa đồ, không nghĩ tới các ngươi Tư Mã ra giấu lại là địa đồ, thật sự là không nghĩ tới a. Thượng quan Kim Hồng trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ tới Tư Mã ra cất giữ đồ vật lại là địa đồ, trách không được hắn muốn cùng mình đồng quy vu tận. Để Kim Tiền Bang tổn thất một tên thiên cảnh cao thủ, ta chết đáng giá. Từ Mã Tấn chân phải bộc phát ra một cổ chân khí cường đại, trong nháy mắt muốn đạp đi xuống, thế nhưng là đúng vào lúc này, thượng quan Kim Hồng ánh mắt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Trên người hắn chân khí trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp áp hướng Từ Mã Tấn, bạo phát. Từ Mã Tấn bị cỗ này chân khí trong nháy mắt áp chế, nhưng là hắn cường lực ngăn cản áp lực này, chân muốn hung hăng thực sự tới mặt đất. Hô, đúng vào lúc này hai đạo quang mang theo thượng quan Kim Hồng trong tay áo phát ra, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ bay thẳng ra, trong chốc lát xuất hiện ở Tư Mã Tấn song trên đùi. Xùy, xùy, quang mang trong nháy mắt cắt qua Tư Mã Tấn hai chân, sau đó tại Tư Mã Tấn sau lưng, hội tụ thành một vòng ánh sáng, sau đó lần nữa trở về, đánh vào Tư Mã Tấn trên thân. Oanh, Từ Mã Tấn thân thể tại cái kia quang phôi công kích đến, trong nháy mắt thân thể vỡ ra, mà thượng quan Kim Hồng khẽ vươn tay, cái kia vầng sáng thì bay trở về thượng quan Kim Hồng trên tay. Là một đôi vòng vàng, phía trên khắc lấy một đôi long phượng, đây chính là thượng quan Kim Hồng tử mẫu long phượng hoàn. Thượng quan Kim Hồng đã bắn nổ Từ Mã Tấn về sau, quay người liền rời đi, hắn biết tấm bản đồ kia tuyệt đối không tại cái này trong mật thất. Oanh, hòn non bộ phía trên cửa đá, bị một cỗ cự lực nổ tung, thượng quan Kim Hồng từ bên trong đi ra. Hải Lan Châu không khỏi nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng sau lưng, không có phát hiện Tư Mã Tấn bóng người, xem ra bị Thượng quan Kim Hồng giải quyết hết. Tô thiếu Tư Mã ra cái kia phần đồ vật là một phần địa đồ. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói ra, địa đồ, Tô Hạo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới Tư Mã ra phần này đồ vật vậy mà lại là địa đồ. Hắn ánh mắt bên trong lóe qua một đạo giật mình, cũng biết vì cái gì Tư Mã Tấn sẽ làm đánh cực lần cuối. Một khi bị Kim Tiền Bang người cầm tới địa đồ, sợ rằng sẽ sát nhân diệt khẩu. Tốt tốt, Tô Hạo liền kêu hai tiếng tốt, chỉ cần địa đồ cầm tới, như vậy Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng, với hắn mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Lúc này, nguyên bản rời đi Hàn Đường xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, cầm trong tay hắn một cái hộp gỗ, đưa tới Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong là một chương rất cổ lão da dê. Hắn nhẹ nhàng mở ra da dê, bên trong lại là một bộ bản đồ, phía trên còn tiêu chí lấy một số Thanh Vân Sơn mạch bên trong, dãy núi tên, thế nhưng là những tên này, Tô Hạo lại chưa từng nghe qua. Tại biết được Thanh Vân Sơn mạch có mỏ vàng thời điểm, hắn nhưng là đem Thanh Vân Sơn mạch địa đồ nhớ kỹ tại trong đầu. Quảng cáo, nhưng là da dê bên trong ghi lại dãy núi lại cùng Tô Hạo chỗ cái địa đồ có rất lớn ra vào. Xem ra Thanh Vân Sơn mạch địa chất phát sinh qua biến động, trách không được cái này Tư Mã gia không có có thể tìm tới mỏ vàng vị trí. Tô Hạo đem da dê bỏ vào trong ngực, sau đó đem hộp gỗ ném đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, chúng ta cần phải trở về, bất quá Tư Mã Tấn đã không có phối hợp, như vậy thì để Tư Mã phủ phía trên người, làm hắn không giữ lời hứa đại giới đi. Tô Hạo đối với Hàn Đường nói ra. Đương nhiên nếu như Tư Mã Tấn ngoan ngoãn giao ra bản đồ này, Tô Hạo có lẽ sẽ không diệt Tư Mã gia, nhưng là ai bảo Tư Mã lão gia không phối hợp đây. Muốn trách chỉ có thể trách Tư Mã Tấn không biết thời thế, không giữ lời hứa. Một bên Hải Lan Châu toàn thân chấn động, lúc trước nàng liền biết Tô Hạo tàn nhẫn, thế nhưng là chính tay nghe được Tô Hạo hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nàng toàn thân vẫn là lạnh lẽo. Hàn Đường không nói gì, mà chính là thân hình lóe lên, biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, thân hình hắn nhảy lên, hướng về bên ngoài phủ bay đi. Làm ba người bọn họ xuất hiện tại bên ngoài phủ thời điểm. Tại Tư Mã phủ để trước trên đường phố, một chiếc xe ngựa chính chậm rãi đến, lái xe chính là một tên mặc lấy khôi giáp đại hán, tại xe ngựa cửa sổ xe bên cạnh cắm một cái cờ xí phía trên in một đầu huyết sắc mãng xà, đây là khắp huyết quân tiêu chí. Bước ra Tư Mã phủ, Tô Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn không nghĩ tới lúc này thời điểm khắp huyết hầu sẽ đến Tư Mã gia. Đánh xe người giống như cũng nhìn thấy theo Tư Mã phủ phía trên đi ra Tô Hạo bọn người, ghìm lại cương ngựa, phía trước huyết ngựa hí giống một tiếng, ngừng lại. Sau đó trong xe ngựa, một tên người mặc rực rỡ sắc lớn lên phục, khuôn mặt thô cuồng, thân bên trên tán phát ra một cỗ to lớn sát khí, cái này sát khí điên cuồng hướng về Tô Hạo bọn người lao qua. Thật kinh người sát khí, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn gần nhất thế nhưng là giết không ít người, trên thân cũng có thể bạo phát một cỗ sát khí, nhưng là cái này xuất hiện người trên người sát khí vô cùng cường đại, mơ hồ có thể ngưng tụ thành hình, xem ra người này cũng là Tây Bắc quận quân phương thống lĩnh khắp huyết hầu Đông Phương Vi Ngã. Cách chương.